Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, gian lận. Đám người chung quanh tất cả đều hướng Diệp Hàn ném đi đồng tình ánh mắt. Một bên Hạ Hầu Liệt cũng là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nếu như đánh bạc trên đài đơn giản như vậy, hắn làm thế nào có thể thua rối tinh rối mù? Cái kia xúc sắc chén kết thúc một khắc này. Thiên Binh khóe miệng rốt cục dâng lên một tia khinh thường. Nói đi, Diệp Hàn mở to mắt, bình tĩnh nhìn lấy Thiên Binh nói ra. Hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Nói xong câu đó, Diệp Hàn không chút nào để ý Thiên Binh trên mặt trào phúng, mà chính là bình tĩnh nói. 9 khỏa một chút hướng lên trên, 12 khỏa 3 điểm hướng lên trên, 24 khỏa 5 điểm hướng lên trên, 36 khỏa 6 giờ hướng lên trên, hết thảy nhiều ít điểm, còn muốn ta nói sao? Diệp Hàn nói xong, không giống nhau đã sửng sốt Thiên Binh kịp phản ứng. Hắn trực tiếp mở ra xúc sắc chén. Sau một khắc, Thiên Binh khinh thường sắc mặt trong nháy mắt biến thành thật sâu chấn kinh. Mà đám người chung quanh như là giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào cái kia 81 khỏa bày ra mở ra xúc sắc. Diệp Hàn không chỉ có đoán ra điểm số, lại còn nói không kém chút nào. Ngươi là làm sao đoán được? Ngoặc kép, Thiên Binh vô ý thức hỏi đến. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Không dùng thần thức, lại không cách nào dùng thanh âm phân biệt. Loại tình huống này còn có thể chuẩn xác đoán ra. Quả thực thật không thể tin. Diệp Hàn không để ý đến Thiên Binh tra hỏi cùng chung quanh ầm vang. Hắn theo 81 mai tiên tinh bên trong lấy ra 12 mai. Phân biệt cho Hạ Hầu huynh muội cùng Diêu Thị huynh đệ các ba cái. Còn lại 69 mai tiên tinh hắn thu vào trong tay áo. Quay người liền muốn rời đi nơi này. Hừ, được đến nhiều như vậy tiên tinh, thì cho chúng ta 3 khỏa. Thật nhỏ mọn, Hạ Hầu Liệt nhìn trong tay tiên tinh. Trong miệng lẩm bẩm, gặp Diệp Hàn đã rời đi. Hạ Hầu Ngọc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Quay đầu đối Hạ Hầu Liệt nói câu. Ngươi như lại đánh bạc ta liền không có ngươi người ca ca này. Nói xong Hạ Hầu Ngọc lập tức hướng Diệp Hàn bóng lưng đuổi theo. Hạ Hầu Liệt gặp muội muội mình hướng về Diệp Hàn đuổi theo. Trên mặt tràn ngập thất lạc. Diệp đại ca, tới nơi này làm gì? Hạ Hầu Ngọc đuổi kịp Diệp Hàn thời điểm. Diệp Hàn chính hướng về một cái tiểu cửa hàng nhỏ đi đến. Cửa hàng trước treo đầy đủ loại kiểu dáng tiên bào. Chỉ là nơi này tiên bào tựa hồ cũng là nữ tu mới có thể xuyên. Giới chỉ đều bị thu lấy. Ngươi hẳn là cũng không có có dư thừa đạo phục a. Đi vào cho chính ngươi chọn một bộ quần áo đi. Diệp Hàn chỉ cửa hàng nói ra. Hắn tới nơi này, chẳng lẽ cũng là muốn mua cho mình y phục. Hạ Hầu Ngọc nhìn lấy Diệp Hàn, trong lòng không khỏi ấm áp, trên người nàng đạo phục đã sớm bị xé rách, tuy nhiên cảnh xuân lộ ra để trên mặt nàng rất khó chịu. Nhưng là ở cái này không có tôn nghiêm địa phương, có thể còn sống cũng rất không tệ, người nào còn quan tâm y phục có thể hay không che khuất thân thể đây. Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, nàng chỉ có 3 cái tiên tinh. Không nói đến 3 cái tiên tinh tại nơi này căn bản mua không được y phục. Cho dù là có thể mua được nàng cũng không bỏ được lấy ra mua quần áo. Nàng tình nguyện cầm đến tăng cao tu vi. Tu vi thế nhưng là nàng trong hư không cứu mạng tiền vốn. Tôn nghiêm đối với nàng mà nói căn bản chính là một loại hy vọng xa vời. Nơi này nàng tới qua. Nơi này đắt nhất cũng là đạo phục. Bởi vì những thứ này chủ quán biết. Một khi nữ tu tiến vào hư không, cho dù là không chết, đạo phục cũng sẽ bị vành đai thiên thạch đến gió lốc xé nát. Mà nữ tu không có khả năng giống nam tu như thế cởi trần. Cho nên bọn họ an vị địa lên giá. Một kiện đạo phục giá tiền là ngoại giới mấy lần. Diệp Hàn không nghĩ tới Hạ Hầu Ngọc vậy mà sẽ lắc đầu. Hắn rất nhanh liền đoán ra Hạ Hầu Ngọc tâm tư. Thân thủ lôi kéo Hạ Hầu Ngọc liền hướng về trong tiệm đi đến. Ta muốn nơi này bền chắc nhất đạo phục. Diệp Hàn vừa tiến vào cửa hàng, liền đối với thương gia nói ra. Thương gia đồng dạng là cái cô gái trẻ tuổi. Gặp Diệp Hàn xông tới, thương gia không khỏi đỏ mặt lên. Nơi này chuyên bán nữ tu quần áo. Không chỉ có ngoại bào, còn có bên trong áo lót. Cái này người trẻ tuổi thì dạng này xông tới. Thật sự là có nhục nhã nhạn. Cái này đạo phục là từ tốt nhất thiên tàm ti kết thành. Thêm vào một số tinh tê dại cùng che đậy thần thức chướng mộc. Không chỉ có rắn chắc đẹp mắt, có thể che đậy thần thức, còn có nhất định phòng ngự công năng. Thương gia tự nhiên giải Diệp Hàn tâm tư. Tới nơi này mua quần áo. Khác không cầu, chỉ cầu rắn chắc. Thương gia lấy ra bộ này đạo phục thời điểm. Hạ Hầu Ngọc trong đôi mắt trong nháy mắt tràn ngập hào quang. Đây chính là nàng muốn y phục. Chỉ là nàng rất nhanh liền thu hồi trong mắt khát vọng. Cái này đạo phục xem xét chính là chỗ này tốt nhất. Giá cả tất nhiên không biết tiện nghi. Cầm một kiện nơi này rẻ nhất y phục tốt. Hạ Hầu Ngọc lắc đầu nói ra. Thì bộ này phải không? Diệp Hàn trực tiếp đem quần áo lấy tới. Đặt ở Hạ Hầu Ngọc trước mặt. Nha, tiểu ca vẫn rất sảng khoái. Như vậy đi, cho ngươi cái lợi ích thực tế giá. 30 mai tiên tinh. Thương gia báo ra giá cả để Hạ Hầu Ngọc sắc mặt rất là khó coi. Đây đã là rất rõ ràng làm thịt người. Nếu như mua, cái kia chính là thật sự là oan đại đầu. Huống chi trên người nàng chỉ có 3 cái tiên tinh. Ngươi ngay ở chỗ này thay y phục lên đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Hàn không chút do dự ném 30 mai tiên tinh sau liền đi ra cửa hàng. Nơi này bị nô dịch nữ tử vốn là không nhiều. Hạ Hầu Ngọc y phục còn phá. Đi tới chỗ nào đều sẽ khiến một số không tốt ánh mắt. Thế này sao lại là một nữ tử có thể thừa nhận được? Diệp Hàn cũng biết 30 mai tiên tinh xác thực rất quý. Nhưng cùng Hạ Hầu Ngọc tôn nghiêm so sánh. Cái này 30 mai tiên tinh lại tính được cái gì? Hạ Hầu Ngọc dám cầm trong sạch để cho mình đi đánh bạc. Bộ y phục này cũng là nàng nên được. Cũng không lâu lắm, Hạ Hầu Ngọc liền đi ra đến. Diệp Hàn nhìn đến Hạ Hầu Ngọc thời điểm, đột nhiên có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hạ Hầu Ngọc bản thân thì xinh đẹp, dáng người tinh tế, lại phối hợp bộ quần áo này. Cũng có vẻ có một phen đặc biệt khí chất. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, thiếu ngươi tiên tinh, ta sẽ còn cho ngươi. Hạ Hầu Ngọc trong mắt phủ đầy hoan hỉ. Nàng rất ưa thích bộ quần áo này. Bởi vì bộ quần áo này không chỉ có đẹp mắt mà lại gọn gàng. Rất thích hợp trong hư không làm nhiệm vụ. Chỉ là nàng không biết vô duyên vô cớ tiếp nhận Diệp Hàn biếu tặng. 30 mai tiên tinh không phải một khoản con số nhỏ. Nàng là vô luận như thế nào cũng phải trả cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cười nhạt một tiếng. Quay người tiếp tục hướng về đầu phố đi đến. Hắn tới nơi này không chỉ có riêng là vì cho Hạ Hầu Ngọc mua quần áo. Hắn thần thức đã thấy hắn muốn mua đồ. Hạ Hầu Ngọc tự nhiên cũng sôi nổi theo Diệp Hàn cùng một chỗ. Hôm nay là nàng bị nô dịch đến nay vui vẻ nhất thời gian. Nếu không phải bộ quần áo này, lúc này nàng chỉ sợ chỉ có thể trốn ở trong lều vải. Tốt tránh đi những cái kia không để cho nàng dễ chịu ánh mắt. Diệp đại ca, ta có một vấn đề. Vừa rồi tại sòng bạc, ngươi là làm sao đoán ra những cái kia xúc sắc điểm số A? Một khi bắt đầu vui vẻ, Hạ Hầu Ngọc cùng ngày thường sầu não uất ức bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng vừa đi vừa tò mò hướng Diệp Hàn hỏi, bởi vì ta gian lận. Đối với Hạ Hầu Ngọc, Diệp Hàn không có giấu giếm. Hắn đúng là gian lận. Gian lận, chẳng lẽ ngươi động dùng thần thức? Thế nhưng là cái kia chén miệng có ngày binh thần biết cấm chế. Người như dùng thần thức gian lận, hắn không có thể sẽ không phát hiện. Có thể là bởi vì ta thần thức tương đối mạnh đi. Diệp Hàn, cười thần bí nói. Hạ Hầu Ngọc lại bĩu môi. Nàng tin tưởng Diệp Hàn là gian lận. Nhưng hắn cũng không tin Diệp Hàn thần thức có thể so sánh cái kia cửu phẩm thiên tiên thiên binh. Còn mạnh hơn. Cho nên nàng chỉ coi Diệp Hàn đang nói giỡn. Gặp Hạ Hầu Ngọc không tin. Diệp Hàn cũng không có lại giải thích. Dùng thần thức thần không biết quỷ không hay phá vỡ một cái cấp thấp cấm chế. Với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Hắn thức hải thế nhưng là tuần tự kinh lịch ma khí thối luyện cùng thiên đan bên trong hỗn độn chi. Khí tẩy lễ, sớm đã không phải phổ thông thức hải. Lại thêm hắn tại Tinh Hà Đại Lục thì lĩnh ngộ được tất cả nguyên tố. lại mượn nhờ nguyên tố lĩnh ngộ được ngũ hành chi lực. Hiện tại hắn thần thức thật giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Ở khắp mọi nơi đồng dạng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thần thức liền có thể mượn nhờ thiên địa nguyên tố. Tùy tiện xuyên thấu cấm chế, cảm giác được hắn muốn cảm giác hết thảy. Cũng chính là cầm giữ có cường đại như thế thần thức. Hắn mới có thể mượn nhờ ngũ hành chi lực cảm ứng được hư không phong bạo tồn tại. Diệp Hàn cuối cùng tại một cái bãi nhỏ buôn bán trước dừng lại. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ vào một cái cũ nát đan lô hỏi. Tiền bối, cái này đan lô là làm sao bán? Bãi nhỏ trước lão giả mở ra hư hí mắt, nhìn Diệp Hàn liếc một chút, lại nhắm mắt lại, nửa ngày mới phun ra một câu. Vật gia truyền, thấp hơn 50 tiên tinh không bán. 50 tiên tinh, Diệp Hàn sắc mặt có chút khó coi. Hắn thần thức đã sớm nơi này ra quét. Toàn bộ nô dịch khu thì cái này một con phố phía trên có thể tiến hành giao dịch. Cả con đường cũng chỉ có cái này một cái đan lô đang bán. Hắn căn bản không có lựa chọn khác. Thực hắn là có đan lô. Chỉ là hắn đan lô tại tháp chủ không gian bên trong. Mà mặt ngoài, hắn giới chỉ cùng hắn tu sĩ một dạng. Sớm trước khi tới nơi này liền đã bị bắt buộc nộp lên. Cho nên hắn dù cho có đan lô, cũng không thể ở chỗ này lấy ra. Nếu như có thể lấy ra, hắn cũng không cần thiết mua dạng này một cái liền nhất phẩm tiên khí cũng không tính là đan lô. Diệp đại ca, ta, chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn sắc mặt có chút khó chịu. Hạ Hầu Ngọc có chút áy náy. Diệp Hàn trên người có nhiều ít tiên tinh hắn là lại quá là rõ ràng. Nàng thực tại không nên mua bộ quần áo này. Diệp Hàn khoát khoát tay, lấy ra trên thân còn sót lại 39 mai tiên tinh. Đối với lão giả nói ra, tiền bối, người biết ta thân phận, ta là một cái hư không nô dịch, trên thân chỉ có những tài vật này. Nói thật lò luyện đan này ta mua không nổi, nhưng là nó đối với ta rất trọng yếu. Ta chỗ này có 39 mai tiên tinh, nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể lấy ra 30 mai tiên tinh. Thuê đan lô 3 ngày. 3 ngày sau đó, đan lô chắc chắn sẽ nguyên dạng hoàn trả. Tiền bối ngươi xem coi thế nào. Thuê, Diệp Hàn lời nói rốt cục gây nên lão giả chú ý. Hắn mở to mắt, xem kỹ lấy Diệp Hàn. Sau một lát mới xoa xoa chỏm râu nói ra. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói thuê cái từ này. Người ý tứ là muốn hoa 30 tiên tinh mượn dùng ta đan lô 3 ngày a. Giá cả cũng là hợp lý. Chỉ là nếu là ngươi hư hao ta đan lô, lại nên làm như thế nào bàn giao? Gặp lão già tiếp thu chính mình ý kiến, Diệp Hàn trong lòng vui vẻ, lập tức nói, như là hư hao đan lô, ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bồi thường tiền bối. Mà lại ta ngay ở chỗ này luyện đan, tiền bối tận có thể yên tâm là được. Ở chỗ này luyện đan, tốt, thành giao. Lão giả tự hồ sợ Diệp Hàn đổi ý, lập tức thu hồi 30 mai tiên tinh. Hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà sẽ luyện đan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.